Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 559, Thiết Thiên Chi Lộ. Diệt Thái Bạch Tông, trở thành kỳ cung mạnh mẽ nhất một con cờ. Lúc này Phương Quý còn ghi nhớ lấy tiểu ma sư lời nói, ở trước mặt Bạch Quan Tử, có thể không mở miệng liền không mở miệng, có thể thuận nàng nói liền thuận nàng nói. Biểu hiện càng trì độn càng tốt, ngược lại tuyệt không thể để nàng nhìn ra chính mình thông minh sức lực đến. Bất quá dù là như vậy, nhưng Bạch Quan Tử lời nói ra, hay là không khỏi lúc nào cũng để Phương Quý cứ thế một chút. Không biết có bao nhiêu nghi vấn muốn hỏi đi ra, tựa như cuối cùng này một câu, trở thành kỳ cung mạnh mẽ nhất một con cờ, Phương Quý liền không phục lắm. Ta rõ ràng đã rất có lực, có phải hay không cũng không quá tin tưởng lời của ta. Ngược lại là Bạch Quan Tử kia, tựa hồ lưu ý đến Phương Quý biểu lộ, cái này lại làm cho nàng thoải mái hơn chút. Có lẽ ngay cả nàng cũng không có ý thức được, trước đây Mạc Cửu Ca có một kiếm xa xa chỉ đến nàng trước người đến. Thật là đưa nàng từ nhỏ tu luyện thành bất động kỳ tâm kinh động. Trong nội tâm đã có chút thất thần, lại tìm không trở về ngày bình thường đệ tử kỳ cung nhất định tuân theo tỉnh táo cùng khám phá hết. Thầy nhạy cảm, cho tới hôm nay, nhìn thấy Mạc Cửu Ca đệ tử tựa như đề tuyến con rối đồng dạng đứng ở trước mặt mình, mới khiến cho nàng lại dần dần khôi phục tự tin. Trước đây ngươi đoạt xá tiên môn đệ tử, mất đi trí nhớ của mình. Lấy thân phận của hắn tại tiên môn tu hành, cũng liền giống như triệt để biến thành hắn. Bây giờ mặc dù bị ta tỉnh lại, nhưng còn tại thụ lấy hắn ký ức cùng thói quen ảnh hưởng. Muốn hoàn toàn thức tỉnh, cũng không phải là chuyện đơn giản, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Bây giờ ngươi chỉ cần minh bạch, tại chúng ta kỳ cung trong mắt, liền không có làm không được sự tình. Ngươi tiếp lấy thổi. Phương Quý trong lòng âm thầm suy nghĩ, có chút chẳng thèm ngó tới. Bạch Quan Tử thản nhiên nói, đối với tu hành sự tình, thế nhân phần lớn lý giải kém, hoặc nói rõ lý lẽ giải không hoàn chỉnh. Quá nhiều người coi là tu hành liền chỉ là thổ nạp ngồi xuống, lĩnh ngộ thuật pháp, tích lũy nội tình, từng bước phá cảnh, cuối cùng trải qua long đong, trực chỉ đại đạo. Cái này không thể nói là sai, tối thiểu cũng là ngốc nhất. Nàng cõng đi, ở trước mặt Phương Quý chậm chạp đi hai bước, nói, ta lại hỏi ngươi, phàm nhân sinh tại thiên địa, làm công thiếu lương, trồng trọt giao tiền thuê, một năm xuống tới, ba năm cái tiền đồng, khi nào mới có thể trở thành cự phú? Phương Quý nghe lời này, cũng có chút phản ứng, thầm nghĩ. Vĩnh viễn không có khả năng. Bạch Quan Tử cũng không chờ hắn trả lời, lại nói, lại có cấp độ kia hành thương tọa giả, đông du tây tẩu, thấp thu cao bán, kiếm lấy lợi nhuận, so với nông phu thì như thế nào? Lại có người khổ đọc thi thư, tập được một bụng màu mè, bán tại nhà đế vương, tọa trấn một phương, so với thương nhân thì như thế nào? Nói, chính nàng cũng không khỏi đến cười cười, nói, người càng sâu, còn có người cầm vũ khí nổi dậy, lật ngược vương triều, ngồi long đình, từ nghèo rớt mồng tơi, thành tựu đế vương bá nghiệp, có được một nước chi địa, so với quyền quý, người đọc sách thì như thế nào? Phương Quý nghe đều mộng, thật đúng là cảm thấy có chút tươi mới, hắn là trong nghiêu đầu thôn lớn lên. Ngày bình thường nhìn thấy cũng chỉ có trồng trọt giết heo. Thành thành thật thật làm việc làm ruộng. Trong cả thôn duy nhất một cái không trồng ruộng. Đại khái cũng chỉ có hắn. Nhiều như vậy đạo lý. Vẫn còn là lần đầu tiên có người giảng cho hắn nghe. Nghĩ kỹ lại. Lại cảm thấy có chút đạo lý. Sinh tồn chi lộ như vậy. Con đường tu hành cũng là như thế. Bạch Quan Tử nói xong. Liền cười nhạt một tiếng, nói, giống như người nông phu, trong cả ngày ngồi xuống luyện khí, một chút tích lũy, đây là thuận thiên ứng mệnh chi lộ, lại có hành thương tọa giả, xảo mượn cơ hội duyên, đây là thiết thiên đoạt lợi chi lộ, càng có người lĩnh ngộ thiên tâm, một khi đốn ngộ, không bàn mà hợp thiên đạo, đây là tá thiên chi lộ. Về phần người nghịch loạn càn khôn, cướp đoạt một nước kia, đó chính là chân chính con đường nghịch thiên. Người trước đây tại trong tiên môn tu hành, liền cũng đã quen trong tiên môn con đường tu hành. Mặc dù bởi vì ngươi là ta người kỳ cung, cho nên ngộ tính cực cao, trời sinh thông minh, nhưng ngươi đi đường, cuối cùng vẫn là thuận thiên ứng mệnh chi lộ. Tựa như nông phu, mà dựa vào tốc độ của ngươi bây giờ, muốn trưởng thành, còn không biết năm nào tháng nào. Bây giờ ta đã muốn trọng dụng ngươi, liền sẽ chỉ điểm cho ngươi một con đường khác. Đế vương chi lộ, nhân quả quá lớn, ngươi đi không được. Người đọc sách chi lộ, là ngươi sư tôn cấp độ kia dặn người đi. Cho nên, nàng đột nhiên đưa tay, lập tức có một đạo màu mè hướng về Phương Quý bay ra. Kính nhập Phương Quý thức hải, lúc này, ta sẽ chỉ điểm ngươi thiết thiên chi lộ. Phương Quý cảm thụ được đạo kia màu mè, phát hiện đây chẳng qua là một đoàn thần ý, liền không có cự tuyệt, trực tiếp đưa nó thu vào, bất quá cũng không dám chủ quan, vừa thu lại tiến đến, liền trực tiếp vào đạo cung, hơi dò xét, ngược lại phát hiện bên trong đều là chút tu hành lĩnh ngộ cách thức. Thế là tạm không cân nhắc, vẫn chỉ là ngẩng đầu nhìn bạch quan tử kia, muốn nghe xem nàng tiếp xuống lại sẽ làm như thế nào cùng chính mình thổi. Có một chút ngươi cần nhớ kỹ, bạch quan tử gặp hắn không chút do dự, liền thu chính mình thần ý, cảm thấy đối với hắn một điểm cuối cùng lòng nghi ngờ cũng tận đi. Liền lưng đeo hai tay, trầm giọng nói, thuận thiên ứng mệnh chi lộ, chậm nhất nhưng cũng nhất không hung hiểm, đường khác càng nhanh hung hiểm càng lớn, bất quá dựa vào ta kỳ cung chi pháp, liền có thể tránh đi những hung hiểm này thôi. Ta bây giờ truyền cho ngươi thiết thiên chi pháp, liền cần ngươi dùng trong thời gian ngắn nhất trưởng thành. Bây giờ ngươi liền tạm thời trở về, tiếp tục làm ngươi Thái Bạch Tông đại đệ tử, đem gặp qua chuyện của ta quên. Phương Quý gặp nàng dường như muốn đi, vội nói, vậy Thái Bạch Tông triệu người lùn, Thái Bạch Tông sự tình cũng không khó. Bạch quan tử cười nhạt một cái nói, tuy là bây giờ Thái Bạch Tông thanh danh tước lên như mặt trời ban trưa, muốn hủy hắn cũng bất quá chỉ cần ba bước mà thôi. Bây giờ việc ngươi cần đơn giản nhất, bất quá là thuận thế mà lên, sẽ giúp Thái Bạch Tông thêm một thanh củi tốt. Long tộc thiệp hẳn là cũng nhanh đến. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Long tộc, Phương Quý nghe lời này đều đã sửng sốt một chút, đây là chuyện gì? Nhưng bạch quan tử kia thế mà không có trả lời, thân ảnh liền không hiểu thấu lóe lên, như thủy văn đồng dạng biến mất, chỉ có thanh âm chậm rãi truyền đến, ta sẽ ở âm thầm giúp ngươi, giúp ngươi dọn sạch chướng ngại. Đợi cho nàng thanh âm hoàn toàn biến mất, Phương Quý còn không cam tâm, lấy ma sơn quái nhãn hướng bốn phía quét một lần, thế mà chính xác hoàn toàn không thấy nàng bóng dáng. Điều này cũng làm cho Phương Quý có chút ngạc nhiên. Đệ tử kỳ cung này nhìn trên thân một chút tu vi cũng không có, nhưng nói đi là đi, nhanh như vậy, ngay cả mình tu vi cũng không biết nàng là như thế nào biến mất. Xem ra tiểu ma sư nói không sai, kỳ cung thật có chút môn đạo. Đã đi rồi, chính trong lòng nghĩ đến lúc, trong thức hải vang lên tiểu ma sư thanh âm, hắn cũng giống là thở dài một hơi, cảm khái nói ra, xem ra đệ tử kỳ cung này thật đúng là nhìn chúng ta, nàng làm càng nhiều, ta liền càng có thể nhớ tới một chút hồi ức. Bây giờ nhìn nàng diễn xuất này, tựa hồ không chỉ là đang lợi dụng, mà là muốn đích thực đem ta, ngạch, chúng ta, ngạch, ngươi, tỉnh lại, lời này nói như thế nào? Phương Quý một bên đi trở về, một bên phân một sợi thần thức cùng tiểu ma sư đối thoại. Bây giờ hắn tu vi cũng tăng lên, nếu là mình nguyện ý, lại tại đạo cung cửa sổ mở ra, liền có thể phân một sợi thần niệm, cùng tiểu ma sư trao đổi thần thức, mà không cần giống như kiểu trước đây, chỉ cần cả người tâm thần đều là triệt để trốn vào đạo cung mới được. Đệ tử kỳ cung, cưu chiếm tước xào, thủ đoạn đủ loại, tiểu ma sư nói, bọn hắn như muốn lợi dụng những đệ tử này, cũng có các loại phương pháp, một số thời khắc, chỉ là thi triển bí pháp, thoáng ảnh hưởng tâm thần của những người này, những người này tự nhiên mà vậy, liền sẽ làm ra bọn hắn hy vọng cử động, tại vi diệu ở giữa, ảnh hưởng đại cục, mà tại sau đó, thậm chí không biết mình đã từng bị lợi dụng qua, vẫn sẽ tiếp tục ẩn núp đứng lên. Cũng có một loại, liền giống lúc này, nàng đưa ngươi triệt để tỉnh lại, thậm chí tiến hành bồi dưỡng. Đây cũng là trọng dụng, tương đương với hoàn toàn mượn lực ngươi quân cờ này. Dạng này bị tỉnh lại đệ tử, sau đó hoặc là đưa ngươi diệt khẩu, hoặc là liền sẽ đích thực đem ngươi thu nhập kỳ cung. Nàng dám diệt khẩu ta, Phương Quý nhất thời, liền không khỏi cảnh giác. Yên tâm được rồi, chỉ là có khả năng này mà thôi. Nhưng tối thiểu bây giờ, nàng không những sẽ không diệt khẩu ngươi, ngược lại sẽ đại lực đến đỡ trợ giúp ngươi. Cũng nói trong nội tâm nàng nhất định có đại mưu vẽ. Hắc hắc, đối mặt dạng này kế hoạch lớn lúc, nàng không chút do dự liền đem ta cho hoàn toàn tỉnh lại. Như vậy ủy thác trách nhiệm, có thể đủ sau này suy đoán. Ta tại kỳ cung cấp bậc, cũng nhất định không thấp. Tiểu ma sư đắc ý nói, còn cười hắc hắc hai tiếng. Không thấp cái quỷ, ta thế nào cảm giác nàng là bởi vì Mạc lão cửu mới coi trọng như vậy ta sao? Phương Quý khinh thường, trong lòng cũng không khỏi có chút do dự. Âm thầm phỏng đoán, mặc dù hắn vẫn cảm thấy chính mình hẳn là đánh thắng được đệ tử kỳ cung này, mà lại đối với lời nàng nói, Phương Quý cũng cảm thấy khả năng bên trong có một nửa là đang khoác lác. Nhưng kỳ thật trong nội tâm, đối với kỳ cung hay là thật không dám có nửa phần xem nhẹ. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Đệ tử kỳ cung này liên quan tới các loại con đường tu hành lời nói chuyện. Phương Quý liền biết các nàng là thật có đồ vật. Dù sao kỳ cung thế nhưng là danh xưng tam tử loạn càn khôn. Thanh danh cực kỳ dọa người. Nếu muốn nói cái gì đồ vật là ma đạo, vậy cái này kỳ cung đơn giản chính là lớn nhất từ trước tới nay ma đạo. Tứ vực nhất đạo, bao nhiêu đại đạo thống đại tiên tông đều bắt bọn hắn không có cách nào. Cùng bọn hắn đùa nghịch tâm tư, đây không phải là bảo hổ lột da à. Mấu chốt nhất là, Phương Quý còn nghe nàng nói đến cái gì long tộc thiệp. Chẳng lẽ nàng bây giờ muốn làm mưu đồ, còn cùng long tộc có quan hệ? Cái này để cho người ta nhức đầu. Trước kia chính mình thế nhưng là rút qua long thái tử gân. Kết ân oán a. Trước đây Phương Quý cũng đánh qua tôn phủ chúng thiên kiêu, rút qua gân rồng, đánh qua triều tiên tông thánh nữ. Họa qua bàn đào viên, có thể làm những chuyện này thời điểm, trong lòng đều là có chỗ dựa, hoặc là lúc ấy chính là nhiệt huyết lên não, khác không để ý tới, hoặc là chính là biết phía sau có tông chủ, có Mạc lão cửu, mà bây giờ, biết rõ phía trước có thể sẽ có vô tận hung hiểm, cũng phải chủ động đi trêu chọc, cái này thật đúng là lần đầu, lại nghĩ tới. Bây giờ Mạc lão cửu đều bị một số người buộc rời đi. Tông chủ lại xa ngoài vạn dặm. Thật đã xảy ra chuyện gì? Muốn cứu chính mình cũng không kịp. Dù sao nàng cho chỗ tốt cũng cầm. Tạm thời cũng không có bị nàng phát hiện mánh khóe. Phương Quý trong lòng suy nghĩ. Không được liền tranh thủ thời gian về tông môn đi. Tìm Triệu Ải. Tìm tông chủ sư bá thương lượng một chút. Nghĩ như thế. Vẫn còn là cảm thấy ổn thỏa, Thái Bạch Tông chủ cấp độ kia đại bản sự, nghĩ đến có phương pháp đối phó kỳ cung. Bất quá cũng chính là tại ý nghĩ này thăng lên lúc, Phương Quý lại đột nhiên cảm giác được có chút khó chịu. Ngược lại là lập tức nhớ tới Mạc Cửu ca trước khi đi chi cho mình nói lời tới. Mỗi người đều có mỗi người con đường khác nhau. Tông chủ có tông chủ con đường. Sư phụ có sư phụ con đường. Chính là tiểu Nê Thu cũng đã đi lên con đường của nàng. Chính mình có thể làm thế nào đâu. Tiểu Nê Thu cũng lưu không được. Sư phụ cũng lưu không được. Chuyện sau này ngẫm lại cũng làm người ta đau đầu. Tông chủ sư bá bực này cáo già, lại tài trí cao tuyệt, đều cần mưu đồ 300 năm, lại không dám lung tung động đậy. Mạc lão cửu đã ngộ ra được kiếm thứ 9, một kiếm quy tiên, đều cần tạm thời tránh đi. Vậy cái này Thái Bạch Tông về sau phải đối mặt cục diện cùng đối thủ. Căn bản không phải chính mình có thể tưởng tượng a. Phương Quý Kỳ thật minh bạch. Bọn hắn những người này trong lòng đều có việc, áp lực cũng đều là rất lớn, chỉ là không nói thôi. Dưới loại tình huống này, chính mình còn phải lại đi tìm tông chủ giúp mình đối phó kỳ cung a. Dù sao mình cũng kết đan, mà lại đặt trước qua hôn. Có lẽ Mạc lão cửu nói đúng, duy nhất có thể làm, chính là đem đường đi của chính mình đi xuống đi. Không hỏi con đường phía trước như thế nào. Trước đem dưới chân một bước này đi tốt. Nghĩ như vậy, hắn ngược lại là dần dần cắn chặt hàm răng, trên mặt lộ ra một vòng chơi liều mà. Ngươi là đệ tử kỳ cung, ta vẫn là tiên nhân hậu đại đâu. Vừa nghĩ, Phương Quỳ ngón tay búng một cái, một viên đồng tiền bay lên giữa không trung, trên không trung xoay chuyển mấy lần, rơi vào trên mờ u bàn tay của hắn. Càn Nguyên Thông Bảo 4 chữ thình lình hướng lên trên, tốt nhất đại cát. Phương Quý thần sắc lập tức đắc ý, thầm nghĩ, muốn hủy Thái Bạch Tông, hỏi trước ta qua Phương lão gia. Lần này hắn ném đồng tiền, không phải đang hỏi chính mình có nên hay không làm như thế, mà là buổi tối hôm nay hẳn là ăn cái gì. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.